Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 624, cơ quan. Vừa mới cảm giác được sao? Lúc trước quái dị giấu giếm được La Tân, lại là không thể nào giấu giếm được Sở Dịch. Mi Hóc hai người, dù sao đều là pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc cường giả. Muốn là liền không gian quái dị đều không có cách nào phát hiện. Sở Dịch cùng Mi Hóc thật sự là không có thăm dò chỗ này di tích tư cách. Càng là không có bị người xem như là dò đường thạch tư cách. Mà giờ này khắc này, La Tân trầm mê tại di tích thăm dò bên trong. Cũng không hề để ý Sở Dịch cùng Mi Hóc tại linh hồn câu thông bên trong nói cái gì. Ngược lại là Sở Dịch vô cùng để ý lúc trước không gian biến hóa, chính là tại linh hồn câu thông bên trong cùng Mi Hóc nói ra. Vừa mới có người muốn giám thị chúng ta, lại bị người ngăn cản, xem ra chỗ này thế giới, thần, có ý nghĩ của mình. Một cái là hy vọng chúng ta có thể thăm dò chỗ này di tích, phát hiện chỗ này di tích bên trong bí mật, một cái khác thì là hy vọng chúng ta nhanh đi về. Nơi này bí mật với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Hiện tại ta trên cơ bản có thể kết luận, di tích bên trong khẳng định là cất giấu liên quan tới chúa tể bí mật. Nhưng chúa tể bí mật đối với thần đến nói cho cùng tính là gì? Là tùy ý có thể vứt bỏ quân cờ, vẫn là ném ra thịt xương, cần chúng ta gặm phải đi? Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Phía dưới, chúng ta khả năng cần La Tân lực lượng. Nói, Sở Dịch chỉ di tích trên vách tường hoa văn, cười hỏi hướng La Tân nói: "La Tân, nhận biết nơi này hoa văn sao? Trước kia ngươi đang nghiên cứu thời điểm, có phải hay không xuất hiện qua dạng này hoa văn?" "Không có, dạng này hoa văn ta chưa từng thấy." Trầm mặc một đoạn thời gian, La Tân cau mày hồi đáp: "Nhưng là những thứ này hoa văn ta cảm giác rất kỳ quái. Giống như đã gặp ở nơi nào, lại không có cách nào xác định, bởi vì phía trên này có quy tắc, lực lượng. Sử dụng tự thân, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng, tiện tay chính là xóa đi rơi trên vách tường hoa văn, quy tắc." Chờ Sở Dịch sau khi làm xong những việc này, La Tân đột nhiên chính là trợn tròn hai mắt. Bởi vì lúc này lại nhìn về phía trên vách tường hoa văn lúc, La Tân rõ ràng là phát hiện những thứ này hoa văn chính mình không gì sánh được quen thuộc. Cái kia không là trái ác quỷ phía trên hoa văn lại là cái gì? Không sai, phía trên này hoa văn đại biểu cho quy tắc, lực lượng. Trái ác quỷ phía trên hoa văn đồng dạng đại biểu cho quy tắc, lực lượng. Mà tại Sở Dịch xem ra, trái ác quỷ thực cũng là phổ thông hoa quả mà thôi. Có trái ác quỷ phía trên hoa văn, trái ác quỷ mới có thể biến thành trái ác quỷ. Đồng thời, trái ác quỷ bên trong tràn ngập một loại đặc biệt ác ma khí tức, giống như là đang áp chế lấy trái ác quỷ bên trong quy tắc. Cho nên dùng ăn trái ác quỷ người cũng không phải là trước tiên nắm giữ quy tắc. Ngược lại là nắm giữ trái ác quỷ loại kia tương đối thấp đầu. Cùng loại với quy tắc, lực lượng, chạm cuối bên trong di tích trên vách tường hoa văn thì đại biểu cho một ít quy tắc. Cái này hiển nhiên cũng là Sở Dịch cùng Mi Hóc trước tiên thu hoạch. Đã, quy tắc, đều có. Đằng sau di tích bên trong là không có thể có pháp tắc mảnh vỡ tồn tại. Sở Dịch cùng Mi Hóc đều là cảm giác có khả năng, dù sao, pháp tắc mảnh vỡ, đối với thần, cấp bậc kia cường giả tới nói. Đơn giản cũng là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gà mờ mà thôi, có nhất định tham khảo tác dụng, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị sử dụng. Ngược lại là đối với Sở Dịch, Mi Hóc cấp bậc này tồn tại tới nói, pháp tắc mảnh vỡ, phi thường trọng yếu. Có thể nhiều thu hoạch được một số luôn luôn có chỗ tốt. Thế mà theo Sở Dịch cùng Mi Hóc bọn người xâm nhập di tích, di tích bên trong cơ quan đồng dạng là lái chậm chậm mờ. Đây rốt cuộc là chúa tể thiết trí cơ quan. Vẫn còn là thần, thiết kế cơ quan. Sở Dịch cùng Mihawk đám người cũng không rõ ràng lắm. Sở Dịch thì là biết. Cái thứ nhất cơ quan mở ra thời điểm, không gian xung quanh lại một lần xuất hiện ba động. Ngay sau đó không đợi Sở Dịch nhắc nhở Mihawk, La Tần hai người đâu? Di tích bên trong cơ quan chính là đem Sở Dịch, Mihawk, La Tần chia cắt tại khác biệt trong không gian. Chỉ có sử dụng không gian ảo diệu mới có thể thoát ly cái này cơ quan khống chế. Rất có ý tứ. Không gian ảo diệu khảo nghiệm. Đây cũng là di tích bên trong cái thứ nhất khảo nghiệm. Vì sao khảo nghiệm không gian ảo diệu? Sở Dịch không rõ ràng lắm. Hắn cần một lần nữa cùng Mihawk, La Tần tụ hợp, liền cần sử dụng chính mình không gian ảo diệu thông qua khảo nghiệm. Thực thông qua khảo nghiệm đối với Sở Dịch đến nói không có bất kỳ cái gì khó khăn địa phương. Mihawk đồng dạng nắm giữ lấy không gian ảo diệu, đều có thể chính mình đắp nặn vết nứt không gian. Muốn thông qua không gian ảo diệu khảo nghiệm cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có La Tần tương đối khó khăn một số. Nàng muốn chính mình thông qua không gian ảo diệu khảo nghiệm. Trừ phi là có thể bay nhanh lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Như thế mới có thể thông qua di tích khảo nghiệm. Nếu như thời gian không là vô cùng khẩn cấp lời nói. Sở Dịch ngược lại thì nguyện ý nhìn đến La Tần lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Đáng tiếc, Sở Dịch cùng Mihawk là tại thời gian đang gấp. Cho nên làm không gian ảo diệu khảo nghiệm xuất hiện về sau. Sở Dịch tiện tay chính là dùng tự thân không gian ảo diệu hủy đi di tích bên trong cái thứ nhất khảo nghiệm. Chờ Sở Dịch cùng Mihawk, La Tần lại một lần tụ hợp thời điểm, La Tần biểu hiện một mặt mờ mịt. Ngược lại là Mihawk thật sâu thở dài, có chút oán trách nói ra: Sở Dịch, vừa mới ngươi không cần thiết trực tiếp xuất thủ phá hư. Cái kia khảo nghiệm rất có ý tứ. Người bình thường tiến vào lời nói hoặc là cũng là bị nhốt ở bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hoặc là cũng là có thể đang khảo nghiệm bên trong lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Đây là một cái rất tốt nơi tu luyện, nếu có thể cố gắng vận dụng lời nói, vô số người đều có thể ở chỗ này thu hoạch được không gian ảo diệu gợi ý. Không phải sao, ngươi nói không sai, nhưng là, Mihawk. Người thật giống như bị mê hoặc, bất đắc dĩ thở dài. Ngược lại Sở Dịch chính là sử dụng tự thân linh hồn năng lượng. Mở ra linh hồn thế giới, đem Mihawk hòa La Khách bóng người bao phủ ở bên trong. Mà Sở Dịch linh hồn thế giới hiển hiện mà đến về sau. Mihawk quả nhiên là mê mang một đoạn thời gian, tiện tay trên mặt lộ ra tự diễu giống như nụ cười. Thì thào nói ra. Nguyên lai là linh hồn ảo diệu, trừ không gian ảo diệu khảo nghiệm bên ngoài, thì là linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu khảo nghiệm, vừa mới ta sơ ý một chút thế mà bị linh hồn ảo diệu khảo nghiệm mê hoặc. Trước tiên đến nghi vấn Sở Dịch ngươi, thực chúng ta mục đích rất đơn giản, chính là muốn thăm dò di tích mà thôi, cũng không phải là muốn sử dụng di tích làm cái gì. Xin lỗi, Sở Dịch, vừa mới mất mặt, không có gì, mỉm cười hướng Mihawk khoát khoát tay, không thể trước tiên phát giác được linh hồn ảo diệu khảo nghiệm. Sở Dịch là không có cảm giác có mất mặt gì, nhìn xem người ta La Tần, từ đầu đến cuối thì là một bộ mờ mịt bộ dáng. Trừ nghiên cứu di tích bên trong hoa văn, ký tự bên ngoài, liền không có còn lại còn muốn hỏi đồ vật. Dạng này không phải rất tốt sao? Đến nơi này chính là muốn phá giải bí mật, mà không phải muốn thông qua nơi này tất cả khảo nghiệm. Cầm tới di tích bên trong bảo tàng, vua hải tặc La Kiệt bọn họ tiến về nơi này đến cùng thu hoạch được cái gì? Sở Dịch đâu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn chỉ muốn biết di tích bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Có phải là hay không cùng, chúa tể? Có quan hệ bí mật. Thu hoạch được những bí mật này về sau, Sở Dịch mới có thể càng tốt hơn cùng thần đánh cược. Đây là Sở Dịch cùng Mihawk tiến về di tích mục tiêu thứ nhất. Đáng tiếc Mihawk luôn luôn hy vọng tính toán một số thắng bại. Dạng này tâm tính không thể nói không tốt. Chỉ có thể nói Mihawk rất có thể bị chính mình dạng này tâm tính hại. Dù sao tính toán thắng bại cũng là một loại tâm ma. Mà tại liên tục thông quá dài thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu khảo nghiệm về sau, Sở Dịch cùng Mihawk bọn người lại đi tại di tích bên trong. Rõ ràng là có một loại đặc biệt cảm giác quái dị. Cảm giác kia tựa như là theo một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, tiến về mặt khác một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới một dạng, cho nên Sở Dịch trên cơ bản có thể kết luận, di tích đằng sau khẳng định là liên tiếp lấy vô số hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới, thậm chí có khả năng, mỗi một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới di tích, cuối cùng liên tiếp địa phương đều là một cái thế giới. Nơi đó là vị trí nào? Có khả năng hay không cũng là chúa tể, thân thể tàn phế trái tim. Sở Dịch không thật nhiều nói, chỉ có thể yên lặng theo La Tân đi lên phía trước. Thăm dò chỗ này di tích bên trong ẩn sâu bí mật. Sau đó làm Sở Dịch, Mihawk, La Tân đi một đoạn thời gian, vách tường chung quanh phía trên ký tự càng ngày càng nhiều. Làm đến La Tân tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm thời điểm. Bỗng nhiên La Tân khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Quay người liền cùng Sở Dịch, Mihawk nói ra, cái này di tích bên trong ghi chép bí mật rất đáng sợ. Khó trách lúc trước vua hải tặc La Kiệt biết nơi này bí mật về sau. Trước tiên lựa chọn giải tán đoàn hải tặc, sau đó liền chuẩn bị xốc lên đại hải tặc thời đại mở màn. Để vô số cường giả ra biển tìm kiếm hắn bảo tàng. Thực vua hải tặc La Kiệt căn bản cũng không có bất luận cái gì bảo tàng. Hắn chỉ là tại di tích bên trong phát hiện một số không nên bị phát hiện bí mật mà thôi. Bí mật này muốn là tiết lộ ra ngoài, rất có thể cho chúng ta thế giới mang đến hủy diệt tính đả kích. Mà vua hải tặc La Kiệt lựa chọn nhấc lên đại hải tặc vương thời đại mở màn dự tính ban đầu. Vì cũng là làm cho chúng ta trong thế giới người biến đến mạnh hơn. Chỉ có càng mạnh người mới có thể nghênh đón đến tiếp sau khiêu chiến. Nói, La Tân đầu tiên là chỉ Sở Dịch, Mihawk các loại người trước mặt vách tường. Nói ra, tỉ như khối này trên vách tường ghi chép sự tình, cũng là liên quan tới hắn thế giới sự tình. Căn cứ khối này trên vách tường ghi chép đồ vật đến xem. Chúng ta thế giới cũng không phải là duy nhất. Thậm chí chúng ta trong thế giới một ít người đều chưa hẳn là duy nhất. Tỉ như Sở Dịch ngươi, rất có thể tại một thế giới khác thì có mặt khác một cái Sở Dịch. Thế giới kia cùng chúng ta thế giới có lẽ thời gian lưu tốc khác biệt. Nhưng một thế giới khác rất có thể có mặt khác một cái Sở Dịch mạo hiểm. Những thứ này các ngươi có thể hiểu được sao? Đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới mà thôi. Những thứ này chúng ta đã sớm giải quên. La Tân không biết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sự tình. Sở Dịch kiên nhẫn nghe xong La Tân nói chuyện, chợt liền mỉm cười hỏi, còn có nó đồ vật ghi chép sao? Không có. Phát hiện Sở Dịch không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cảm giác, La Tân khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Làm sao có thể không rõ ràng Sở Dịch, Mihawk, thậm chí là Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong rất nhiều người. Có khả năng đều biết liên quan tới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bí mật chứ. Trong nháy mắt, La Tân bỗng nhiên có chút hối hận. Vì sao chính mình muốn đi theo mũ rơm đoàn hải tặc trước đi mạo hiểm? Không sai, mũ rơm đoàn hải tặc bên trong người đều rất thân thiết. Đồng bạn ở giữa hữu nghị càng làm cho La Tân có chút mê luyến. Không phải vậy nàng không có khả năng theo Sát Thiên đoàn hải tặc đi ra ngoài. Theo Lắp Phi mũ rơm đoàn hải tặc cùng một chỗ trước đi mạo hiểm. Nhưng là từ tình báo phương diện tới nói, mũ rơm đoàn hải tặc cùng Sát Thiên đoàn hải tặc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc càng giống là một cái có tỷ lệ tổ chức. Xem xét lại mũ rơm đoàn hải tặc thì là một đám cùng chung chí hướng người. Mở ra đại hải trình bên trong mạo hiểm mà thôi. Tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, La Tần có thể lấy được đến vô số tình báo, vô số hữu dụng tin tức. Tại mũ rơm đoàn hải tặc bên trong, La Tần chỉ có thể tùy duyên thăm dò liên quan tới đại hải trình bên trong bí mật. Càng nhiều thời điểm là bồi tiếp lắp phi bọn họ cùng một chỗ hồ nháo. Nhiều khi đều không có nghiên cứu lịch sử thời gian, tựa như là đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sự tình. La Tần muốn là đã sớm biết lời nói, rất có thể nghiên cứu ra đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong bí mật. Đáng tiếc, theo mũ rơm đoàn hải tặc cùng một chỗ lăn lộn quá lâu, La Tần đều quên chính mình tại đại hải trình bên trong mộng nghĩ đến cùng là cái gì. Cảm giác mình phí thời gian rất nhiều thời gian, La Tần tâm tình thì biến đến phức tạp, nhưng lại tại La Tần bỗng nhiên có chút hối hận. Theo mũ rơm đoàn hải tặc phí thời gian nhiều thời gian như vậy lúc, Sở Dịch bóng người đột nhiên chính là đi vào La Tân bên người. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại La Tân trên bờ vai, nói ra, thực người cũng không có hối hận, rất là mờ mịt hỏi lại một tiếng. La Tân không hiểu hỏi, Sở Dịch, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ngươi cũng không có hối hận, theo lắp phi bọn họ cùng một chỗ mạo hiểm. Thực là rất vui vẻ sự tình, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch phát ra chính mình linh hồn năng lượng tiến vào La Tân thể nội. Duy trì mỉm cười nói, ngươi chỉ là bị khác loại linh hồn năng lượng xâm lấn. Hối hận tâm tình đầu tiên là xâm nhập vào ngươi tâm tình bên trong. Chậm rãi liền có thể thao túng ở ngươi tâm tình, chậm rãi liền có thể thao túng ở ngươi người. Theo tiến vào di tích bắt đầu, ta liền biết trong này khẳng định có rất nhiều vấn đề. Càng là có rất nhiều thăm dò di tích, bị giam tại di tích bên trong người. Hứa nhiều năm qua đi, những cái kia thăm dò di tích người tự nhiên là liền hài cốt đều không có để lại. Thế nhưng là bọn họ linh hồn năng lượng lại là lưu tại di tích bên trong, hình thành một cái vô cùng quỷ dị linh hồn thế giới. Chỗ này trong thế giới linh hồn tất cả mọi người đều hy vọng có thể theo di tích bên trong thoát ly khỏi đi. Cho nên bọn họ lặng lẽ sử dụng đủ loại tâm tình, xâm nhập vào hắn người trong thân thể, chậm rãi khống chế người kia, giống như là Mihawk lúc trước thiếu chút nữa bị khống chế. Là Tần người vừa mới hối hận tâm tình, đồng dạng là bị khống chế điểm báo. Đến mức ta nói, Sở Dịch đột nhiên thật sâu hút khẩu khí, nụ cười trên mặt dần dần biến mất đồng thời, đột nhiên nheo cặp mắt lại, nói ra, đến mức ta muốn khống chế ta quá nhiều người, cho nên ta vô cùng chán ghét bị người khống chế cảm giác. Cứ việc cỗ khí tức này ta hết sức quen thuộc, cũng là lắp phi khí tức, rất có thể là đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong lắp phi thăm dò di tích thất bại, lưu lại một sợi linh hồn năng lượng. Nhưng mặc kệ ngươi là thuộc về người nào linh hồn năng lượng, muốn xâm lấn thân thể ta, liền muốn có bị hủy diệt giác ngộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.